Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, thể đầy ngày. Hôm sau, đợi đường Tam Tạng một hàng một lần nữa đạp vào con đường về hướng Tây thời điểm. Trước mắt mênh mông dây leo bụi gai, bên trong lại là nhiều hơn một đầu hướng Tây đại đạo. Nếu là tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện có thể cho ba mã song song thông qua đại đạo. Chính là liên tục lật lăn mà mở bùn đất đều vẫn còn ẩm ướt trạng thái. Hẳn là tại đường Tam Tạng tối hôm qua nghỉ ngơi thời điểm mới khai mở mà ra con đường. Ngộ Không, người đây mở ra con đường, vẫn là bát giới tối hôm qua trong bóng tối thi triển dũng lực. Đường Tam Tạng liếc xa xa lấy trước mắt vượt ngang 800 dặm bụi gai lĩnh tiền đồ tươi sáng. Hỏi, ha ha, bát giới đều cũng không có như thế cần mẫn. Hắn tối hôm qua ngủ được bổ nhào lợn chết giống như. Cũng không biết nghĩ cái gì. Ngụm nước chảy đến khắp nơi đều là. Làm sao có thể lên được đi mở mang đường. Hầu tử vừa cười vừa nói. Cái kia trước mắt cái này tiền đồ tươi sáng là thần thánh phương nào gây nên. Đường Tam Tạng hỏi. Tối hôm qua sư phụ trở về làm bài tập chìm vào giấc ngủ về sau. Trước đó tại Mộc Tiên Am những cái kia thảo mộc tinh quái tùy theo mà đến. Hợp lực thi triển thần thông. Liên tiếp mấy canh giờ. Trực tiếp mở ra một đầu vượt ngang đồ vật đại nói tới. Hầu tử trong giọng nói mang theo vài phần. Khen có thể nói. Đường Tam Tạng nghe vậy. Hơi hơi mím môi một cái. Mở miệng nói ra A-di-đà Phật. Chư vị tiên ông thí chủ lại là có lòng. Lập tức, đường Tam Tạng hướng về Mộc Tiên Am phương hướng xa xa địa hành cái Phật lễ. Lấy đó lòng biết ơn. Lúc này mới tiếp tục mang theo các đồ đệ đạp vào đầu này thập bát công chờ yêu tộc hợp lực vì đường. Tam Tạng mở ra đến con đường. Một đường, hướng Tây, mà một bên khác, tại Hoa Sơn Chi Đỉnh. Mang theo Bảo Liên đăng đồ án mặt nạ Ý Nan Bình mang theo Lưu Ngạn Xương cùng Chí Tôn Bảo đứng tại. Hiển hiện tại phàm tục. Cho chúng sinh chỗ tế bái thánh mẫu cung bên trong. Yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt nối liền không dứt khách hành hương. Đương nhiên, ba người này ăn mặc tổ hợp thực là có chút kỳ quái. Trong đó Ý Nan Bình cùng Lưu Ngạn Xương đều là mặc lấy thư sinh báo. Chỉ bất quá cùng Ý Nan Bình cái kia nhìn qua thon dài cân xứng thân hình so sánh. Đi qua có vẻ hơi yếu đuối Lưu Ngạn Xương lại là đem thư sinh kia bào trống phình lên. Lộ ra đó là tương đương không hài hòa. Thậm chí nhìn một cái. Đều có dũng khí Lưu Ngạn Xương cái này là đồng thời kiêm nhiệm quản gia cùng tay chân đồng dạng. Đến tại Chí Tôn Bảo. Vẫn như cũ là cái kia một bộ cà lơ phất phơ tư thái. Cũng không biết hắn đến cùng là làm sao mỗi lần đều bất chi bất giác tìm đến một gốc thảo ngậm tại. Trên miệng, ân, ba người này đứng ở cùng một chỗ. Cho người cảm giác chính là Ý Nan Bình mang theo con bất hiếu Chí Tôn Bảo đến thánh mẫu cung bên. Trong tế bái dâng hương, lại trong bóng tối để tay chân Lưu Ngạn Xương giả mạo thư sinh bảo hộ đồng dạng. Ý sư, nơi này từ đệ tử nhìn lấy cũng được. Ngươi lại trở về nghỉ ngơi đi. Từ đầu đến cuối không có quên mất năm đó lời thề Lưu Ngạn Xương đối. Với bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem dòng người Ý Nan Bình nói ra. Đối với cái này, Ý Nan Bình lại là lắc đầu. Cự tuyệt Lưu Ngạn Xương đề nghị. Không có tam thánh mẫu. Chính mình một người sống ở đó mảnh trong rừng đào. Cũng bất quá là không thú vị thôi. Tại đi qua thời điểm, chính mình đánh đàn. Tối thiểu còn có thể có tam thánh mẫu tiếng tiêu hợp tấu cùng gieo vang. Mà bây giờ, bất quá là đối khỉ đánh đàn thôi. Ai, Ý Nan Bình có chút thở dài một cái. Ý sư, thế nhưng là tam thánh mẫu thật lâu chưa về. Cho nên lo lắng, bắp thịt cả người phình lên Lưu Ngạn Xương mang theo vài phần thư sinh ý vị nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải, Ý Nan Bình phủ nhận nói. Tam thánh mẫu có cái gì tốt lo lắng. Có công đức pháp bảo, Bảo Liên đăng, hộ thân. Liền xem như hầu tử cùng Dương Tiễn hợp lực xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể lưu được nàng. Đương nhiên, vốn cho rằng tam thánh mẫu tại tế tái quốc hiển thánh về sau. Rất nhanh liền sẽ trở về Hoa Sơn thánh mẫu cung đường Tam Tạng. đối với chậm chạp chưa về Tam Thánh Mẫu trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng là khó tránh khỏi. Đã khoảng chừng mấy tháng lâu, đừng nói là lấy Tam Thánh Mẫu thần thông, chính là Lưu Ngạn Xương tốc độ cũng đầy đủ tại Hoa Sơn cùng Tế Tái Quốc ở giữa chạy cái vừa đi vừa về, có lẽ lại bị Dương Tiễn nửa đường bắt trở về. Đáng tiếc, làm một giới phàm phu tục tử ý nan bình lại là không biết những cái kia bấm đốt ngón tay thủ đoạn. Khó có thể khẳng định Tam Thánh Mẫu tình huống. Cái kia ý sư là tại cảm khái chuyện gì? Lưu Ngạn Xương nghi ngờ mở miệng hỏi. Ý nan bình hơi động một chút. Tại mặt nạ che lấp phía dưới cũng thấy không rõ biểu tình gì. Ngữ khí bình thản như thường đáp ta chỗ thở dài. Lại là Ngạn Xương ngươi hôm nay thoáng qua một cái. Năm đó cái kia thủ miếu lời thề liền đầy. Có thể rời đi Hoa Sơn. Lưu Ngạn Xương nghe xong. Đáp đệ tử thủ miếu chi thề đã thành. Nhưng lại hy vọng phụng dưỡng để ý sư tả hữu. Nghe nói Lưu Ngạn Xương lời ấy. Ý nan bình dưới mặt nạ khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút. Hỏi, thật chứ? Ây, cái này. Ngược lại là Lưu Ngạn Xương không dám đáp ý nan bình. Có lẽ, tại Lưu Ngạn Xương trong lòng, ý nan bình có địa vị cực cao. Nhưng là đối với bây giờ Lưu Ngạn Xương mà nói, yên tĩnh đợi tại một chỗ, lại là có thể so với tra tấn. Chạy, liên tiếp đếm năm trôi qua, chạy đã khắc ở Lưu Ngạn Xương thực chất bên trong. Hóa vào trong linh hồn hắn. Loại kia chạy ở giữa cảm giác nhân sinh đang thăng hoa cảm giác. Để Lưu Ngạn Xương làm mê muội. Chỉ bất quá Lưu Ngạn Xương ngại với mình năm đó lời thề. Cho nên mới dừng lại tại Thánh Mẫu cung bên trong. Cho dù ngẫu nhiên bị Tam Thánh Mẫu ném đến Đông Hải Chi Tân. Cũng nhiều nhất lượn quanh khẽ quấn đường liền trở lại. Mà đang lúc Lưu Ngạn Xương cắn răng. Dự định làm theo tôn sư trọng đạo chi niệm. Ngược lại phụng dưỡng tại ý nan bình tả hữu thời điểm. Ý nan bình lại là khoát tay áo. Nói ra, ta không phải loại người cổ hủ. Cũng không phải loại kia cần người khác chiếu cố thế hệ. Sau đó Ngạn Xương ngươi liền rời đi đi. Đi làm ngươi muốn làm sự tình là được. Tam Thánh Mẫu bên kia. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Lòng biết ơn sư. Lưu Ngạn Xương lúc này liền trịnh trọng hướng về ý nan bình đi cái sư đồ đại lễ. Nói ra, hôm nay ý sư như có mệnh lệnh, chỉ cần một tờ, chính là cách nhau vạn dặm, Ngạn Xương cũng chắc chắn sẽ chạy về ý sư bên cạnh nghe lệnh. Ý nan bình nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức đem Lưu Ngạn Xương lời nói này để ở trong lòng. Cho dù, thời khắc này Lưu Ngạn Xương nếu bàn về thuần túy cậy mạnh cùng thể phách, có lẽ đã tại tầm thường yêu vương phía trên. Nhưng đối với ý nan bình mà nói, phần này lực lượng y nguyên có chút không bắt mắt, phổ phổ thông thông như vậy đi. Dù sao chí tôn bảo trên danh nghĩa vẫn là vạn yêu chi vương. Thủ hạ có một vạn cái Lưu Ngạn Xương, ta mới có một cái chí tôn bảo. Ngọc Hạt Tinh cùng Lưu Ngạn Xương. Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói ra. Đúng rồi, Ngạn Xương. Ngươi rời đi Hoa Sơn về sau, nếu là gặp phải tính cách còn có thể thế hệ, có thể nếm thử đưa ngươi nhận thấy ngộ đoán luyện chi pháp truyền thụ chi. Đệ tử minh bạch, đệ tử ổn thỏa sẽ vì ý sư truyền đạo, để ý sư đại danh cùng công pháp vĩnh thế không dứt. Đời đời lưu truyền, Lưu Ngạn Xương cung cung kính kính đáp, ý nan bình, nhìn Lưu Ngạn Xương cái kia trịnh trọng việc bộ dáng. Ý nan bình ngược lại không tiện mở miệng giải thích chính mình chỗ lấy muốn cho Lưu Ngạn. Xương đi truyền thụ những người khác tộc cái này đoán thể công pháp. Lại là bởi vì chính mình đối với Lưu Ngạn Xương tình huống đều có chút không làm rõ ràng được. Cho nên mới muốn để Lưu Ngạn Xương thử một chút đem chính hắn cảm ngộ truyền thụ cho những người. Còn lại tộc có hữu hiệu hay không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.